Những lời gốc Phật dạy, tập 3, tác giả, trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. Kho tàng văn hóa đạo đức Phật giáo rất phong phú và tuyệt vời, thường có những văn hóa thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, không mê tín dị đoan, vân vân. Nhưng chưa có người tu chứng triển khai đúng mức. Vì thế, những văn hóa ấy gần như mai một, bị chôn vùi dưới lớp văn hóa Bà La Môn và những kiến giải tưởng của các tổ sư học giả. Chúng biến văn hóa chân lý của Đức Phật thành văn hóa triết học, siêu hình tưởng, ảo giác, trừu tượng và mê tín. Đại Thừa Thiền Tông. Hôm nay, chúng tôi triển khai những văn hóa đạo đức mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa. Khi chúng tôi đã thực hành được, thấy biết những văn hóa này đúng như thật và có lợi ích rất lớn cho loài người đang sống trên hành tinh này. Phật Pháp không dối người, hễ tu thì thấy kết quả ngay liền. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Chỉ có những người tu sai, tu tập theo sự suy nghĩ của mình, không theo kinh nghiệm của người tu tập đã xong, do căn cứ vào trình độ học thức, có cấp bằng cử nhân, tiến sĩ, rồi tự cho mình có thể thông suốt khi đọc trong kinh sách Phật. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những nhà học giả xưa nay đã làm một việc rất sai lệch, chưa tu chứng, không hiểu đúng được những lời dạy của Đức Phật, chỉ tìm hiểu nghĩa lý, chữ nghĩa qua kiến giải, tưởng giải của mình, rồi áp dụng vào sự tu tập thì thật là điên đảo. Phần đông những người tu theo kiến giải này đều rơi vào pháp ức chế tâm, như chúng tôi đã nói. Những người tu tập rơi vào pháp ức chế tâm thì hay bị bệnh, bị điên khùng, thường tưởng nghĩ mình nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhưng khi xét lại thì sơ thiền còn chưa nhập được, có nghĩa là khi ngồi thiền không có vọng tưởng, còn lúc xả thiền ra là đủ thứ vọng tưởng, tưởng danh, tưởng lợi, tưởng ăn uống và sắc dục. Tu như vậy gọi là tu tập thiền ức chế tâm. Từ lâu, người ta chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa nên tu tập thành một thói quen là nhiếp phục và ức chế ý thức cho hết vọng tưởng. Vì thế, hiện giờ rất khó dạy cho những người tu tập đúng pháp, vì dạy xả tâm thì họ lại tu tập ức chế tâm. Họ đi theo lối mòn của người xưa, nên dạy một điều, họ tu tập một điều khác, nên kết quả giải thoát chỉ là số không. Sau thời gian dài tu tập, họ lọt vào thiền tưởng, từ đó sống phá giới luật, sống phi phạm hạnh, nhất là thánh hạnh độc cư. Tâm thì phóng dật, chạy tứ tung, tìm gặp mọi người để nói chuyện, thường thích khoe khoang sự tu tập của mình, chứng cái này đạt cái kia, nhưng nhìn lại thánh hạnh sống chẳng ra gì. Trong khi Đức Phật dạy giới sanh định, vậy giới sống chưa trọn vẹn mà có định là định gì đây? Các bạn cứ suy ngẫm lại đi. Thưa các bạn, định ấy có đúng như lời Phật dạy không? Xưa Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, khi tu tập có những công đức gì đều nên im lặng như thánh, vì chỉ có những điều lỗi lầm thì nên nói ra để mà sửa đổi, để mà ngăn và diệt. Kính thưa các bạn, khi các bạn về đây tu tập, dù một giờ một phút hay nói ít nhất là một giây, thì các bạn có nhớ lời dạy đầu tiên của thầy chăng? Sống độc cư, không nên hội họp, không nên nói chuyện. Thế các bạn có nghe lời dạy này đâu, nên các bạn tu hành chỉ uổng công mà thôi. Thấy các bạn sống chưa đúng phạm hạnh, nhất là các bạn còn thích nói chuyện, thì dù các bạn có tu pháp nào, chúng tôi đều biết chắc các bạn đã tu sai, và sự tu tập của các bạn chỉ phí thời gian và uổng phí cuộc đời, chẳng bao giờ các bạn tìm thấy sự giải thoát trong Phật giáo. Tứ thánh định là loại thiền định của bậc thánh chứ không phải thứ phàm phu thiền như các bạn đã hiểu sai lạc theo Đại Thừa kiến giải. Chúng tôi dạy tu tập ở đây là có trách nhiệm và bổn phận. Khi các bạn tu đúng lời dạy, nếu các bạn tu sai lời dạy thì chúng tôi không có trách nhiệm và bổn phận. Giải thoát được thì các bạn nhờ, không giải thoát thì các bạn chịu, đừng đổ thừa tại tu pháp môn của thầy. Thầy dạy các bạn ly dục, ly ác pháp, sao các bạn không chịu ly mà lại tu pháp môn gì? Thích nói chuyện thì đừng đi nói chuyện, đó là ly dục. Thích ngủ nghỉ thì đừng đi ngủ nghỉ, đó là ly dục. Thích ăn uống phi thời thì đừng ăn uống phi thời, đó là ly dục. Tu như vậy mới thật là tu, tu như vậy mới gọi là tu thiền. Nên Đức Phật dạy, ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Con đường tu theo đạo Phật đã xác định rõ ràng như vậy, cớ sao các bạn tu sai rồi bảo rằng thầy dạy sai? Khi ra khỏi tu viện, cái gì của các bạn cũng đều đúng, nhưng tâm các bạn có hết tham, sân, si, mạn, nghi chưa? Có làm chủ sanh tử luân hồi chưa? Còn thầy, cái gì cũng sai, nhưng thầy làm chủ được sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Như vậy, ai đúng, thưa các bạn? Tu tập theo thầy thì phải nhận ra cho được hai điều sai quan trọng. Một, đang tu tập thấy mình có chứng đắc trạng thái tưởng thì phải biết đó là tưởng, nếu không biết là tu sai. Hai, tu theo ức chế tâm mà không biết tu sai, đó là hai điều tai hại nhất trong cuộc đời tu tập. Mọi người cứ tưởng dùng trí thông minh đọc kinh sách của Phật là hiểu biết cách tu tập ngay liền. Sự thật là không phải vậy. Khi đối chiếu sự tu tập dựa vào kinh sách Đại Thừa và các kiến giải của các nhà học giả xưa và nay đã chứng minh cho các bạn thấy rất rõ ràng. Đọc kinh sách Phật phát triển chỉ hiểu biết để lý luận tranh chấp hơn thua chơi, chứ tu tập không đi đến đâu cả. Cho nên, cùng một bài kinh mà người này hiểu như thế này, kẻ kia hiểu như thế kia. Cũng một người, một bài kinh, năm nay hiểu như thế này, sang năm hiểu như thế khác. Do hiểu như vậy, làm sao tu tập có kết quả đúng được? Khi chú thích lời Phật dạy, chúng tôi cố gắng giải thích như thế nào để giúp các bạn hiểu rõ pháp hành ly dục, ly ác pháp, chứ không phải pháp hành ức chế tâm. Lời dạy của Đức Phật cần phải hiểu rõ, hiểu đúng và rất chính xác. Có thể khi hành pháp thì mới có kết quả. Tuy chúng tôi biết rõ nghĩa kinh như vậy, nhưng dùng từ để diễn đạt cho các bạn hiểu rõ là một điều rất khó. Vì thế, chúng tôi hay dùng những từ trong kinh sách, vì những từ này được mọi người biết nhiều hơn, phổ thông. Tóm lại, khi tu tập, các bạn cần nên biết rõ mục đích của sự tu tập. Vậy mục đích của sự tu tập theo Phật giáo là gì? Mục đích tu tập theo Phật giáo là chỗ bất động tâm trước các cảm thọ và các ác pháp, chứ không phải chỗ khinh an hỷ lạc, chỗ Phật tánh, chỗ cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Cũng không phải chỗ thiền định, cũng không phải chỗ giới luật, mà cũng không phải chỗ tam minh lục thông. Xin các bạn hãy lưu ý những điều này, vì nó rất cần thiết và ích lợi cho một đời tu hành. Tâm bất động là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tu hành mà không hiểu biết, không nhận ra điểm quan trọng này, thì dù các bạn có tu tập 1000 kiếp cũng vẫn không có kết quả, mà còn có khi bị điên khùng vì rối loạn thần kinh. Nhận thấy những lời Phật dạy này là những châu báu, nên chúng tôi cố gắng ghi ra đây để giúp những bạn nào hữu duyên với chánh pháp của Đức Phật. Vậy các bạn hãy lắng nghe và đọc kỹ lại những lời Đức Phật đã dạy mà chúng tôi đã ghi ra, để các bạn làm cuốn sách gối đầu nằm, để làm những hành trang trên bước đường tu tập của các bạn. Mong sao những tập sách nhỏ này ghi lại những lời Đức Phật dạy, đem đến cho các bạn những điều lợi ích thiết thực, cụ thể trên đường tu tập, sẽ giúp các bạn thu ngắn thời gian, sớm được toại như ý nguyện. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thập nhị nhân duyên. Lời Phật dạy: Này Ananda, đừng nói thế, đừng nói thế. Giáo lý duyên khởi này sâu xa và có vẻ sâu xa hơn. Chính vì không hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này mà nhân loại trở nên như cuộn chỉ rối rắm, như ổ kiến rối, như cỏ ba ba sa, không thể thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa ngục và sanh tử. Chú giải: Con người trên hành tinh này khổ đau vì không thông hiểu sự kết hợp thành hình của vũ trụ, nên thường sống trong tưởng tri, tưởng rằng thế giới này là do một đấng sáng tạo hay một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra vũ trụ và vạn vật. Họ cho rằng thế giới này là thế giới hữu hình đang bị sự điều khiển, cai trị và xử phạt hoặc ban thưởng do một thế giới vô hình khác. Đó là một sự giàu tưởng tượng của con người, chớ kỳ thực không phải như vậy. Trên đầu của loài người không có thế giới siêu hình nào cai trị cả, mà chỉ có con người cai trị con người. Chỉ vì con người sống không có đạo đức nên thường làm khổ mình, khổ người, gây ra bao sự đau khổ và tang thương cho nhau, và làm bất an cho cuộc sống chung nhau, vân vân. Vì thế nên con người phải tự đặt ra pháp luật để ngăn chặn những điều gây đau thương và tổn hại cho con người. Thế giới quan của Phật giáo không phải là một thế giới tưởng tri như mọi người đã tưởng và đang sống trong tưởng tri đó. Thực tế, thế giới quan của Phật giáo là một thế giới duyên hợp do 12 duyên kết hợp mà thành. 6 căn tiếp xúc 6 trần lập thành 6 thức, đó là nơi nhân sinh quan và vũ trụ quan xúc chạm, tạo ra môi trường sống của vạn vật. Cái nhìn vũ trụ quan của Phật giáo là cái nhìn vạn pháp vô thường, chẳng có một pháp nào là chân thật, thường hằng bất biến, thường thay đổi từng sát na. Đối với Phật giáo, vũ trụ quan không phải là một thế giới vật lý mênh mông vô tận ở bên ngoài như mọi người đang cảm nhận và tư duy. Vì Phật giáo có khả năng nghe thấy và hiểu biết, không có không gian và thời gian, cho nên vũ trụ quan của Phật giáo chỉ ở trên một tụ điểm của không gian và thời gian, từ đó nhìn thấy vạn pháp do 12 nhân duyên hợp lại mà thành. Còn ngược lại, không có cái nhìn như Phật giáo nên tưởng nghĩ vũ trụ quan mênh mông vô tận. Vì thế loài người đang cố công tìm kiếm và nghiên cứu để biết nó cho rõ ràng. Nhưng sức con người có hạn, còn vũ trụ vật lý là vô hạn, cho nên sự tìm tòi nghiên cứu để hiểu biết về vũ trụ thì phải có một thời gian dài vô tận. Mà với trí thức hữu hạn thì chúng tôi tin rằng sự nghiên cứu tìm hiểu về vũ trụ thì cái hiểu biết đó như hạt cát giữa sa mạc. Nghiên cứu tìm hiểu mà không biết điểm khởi đầu cho sự tìm hiểu thì không bao giờ hiểu được nó. Từ khi có mặt loài người xuất hiện trên hành tinh này cho đến ngày nay, thường con người không ngừng tìm hiểu vũ trụ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai hiểu gì nhiều về vũ trụ cả, chỉ toàn là tưởng tri, họ còn đang ở trong màn vô minh đen tối. Xưa có những người cho rằng quả đất vuông, nhưng ngày nay quả đất tròn. Xưa có những người cho rằng mặt trời đi chung quanh trái đất, nhưng ngày nay quả đất đi chung quanh mặt trời. Do thế, những điều con người hiểu biết chưa chính xác, sự hiểu biết ấy còn nhỏ nhoi, cái sai thì nhiều, cái đúng thì ít, còn vô lượng cái mà con người chưa biết đến. Vũ trụ mênh mông, vạn vật vô cùng, muốn biết nó thì phải vượt ra ngoài nó. Riêng thế giới quan của Phật giáo là một thế giới quan rất thực tế trong cuộc sống của loài người. Qua cái nhìn thực tế ấy của Phật giáo, thì thế giới quan của Phật giáo có 12 nhân duyên. Khi 12 nhân duyên này hợp lại, thì thế giới thành hình. Thế giới thành hình thì sự khổ đau của muôn loài cũng theo đó mà có. Sự khổ đau này chính vì con người không hiểu rõ 12 nhân duyên. Do không hiểu rõ 12 nhân duyên này, nên cho thế giới này là thật có cả hữu hình và siêu hình. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau này thì người ta chỉ cần phải thấy và hiểu biết 12 nhân duyên này đúng như thật. Vì có thấy như thật, người ta mới không còn sống trong điên đảo tưởng, điên đảo tâm, điên đảo kiến, điên đảo tình, vân vân. Khi đã hiểu rõ 12 nhân duyên này thì đời sống không còn rối rắm như cuộn chỉ, như cỏ ba ba sa, vân vân. Như lời Đức Phật dạy ông Ananda: "Này Ananda, đừng nói thế, đừng nói thế. Giáo lý duyên khởi này sâu xa và có vẻ sâu xa hơn. Chính vì không hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này mà nhân loại trở nên như cuộn chỉ rối rắm, như ổ kiến rối, như cỏ ba ba sa, không thể thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa ngục và sanh tử." Đúng vậy, chỉ vì con người không hiểu sự duyên hợp của 12 nhân duyên tạo thành thế giới này nên sinh ra nhiều thứ điên đảo, như: một, điên đảo tưởng có thế giới siêu hình; hai, điên đảo tưởng các pháp thế gian là chân thật, là có thật; ba, điên đảo tưởng có cái ta, có cái của ta và bản ngã của ta là chân thật có; 4. Điên đảo tưởng tâm này có thật nên buồn, vui, sầu, khổ, giận hờn, thương ghét là chân thật có; 5. Điên đảo tưởng thân này là thật nên bệnh đau, tai nạn là chân thật có; 6. Điên đảo tưởng cho vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu là chân thật có. Mọi vật trên thế gian này có được là do 12 duyên này hợp lại mà thành. Khi 12 duyên này tan rã thì mọi vật trở về không. Nghĩa là trên thế gian này không có một vật thường còn vĩnh viễn, không có một vật gì còn mãi mãi. Nếu không có 12 duyên hợp thì thế gian này là trống không. Thế gian này trống không thì không thành là thế gian nữa. Cho nên khi thấu rõ 12 nhân duyên này thì người ta biết mọi vật trên thế gian này không có vật gì thường hằng, bất di, bất dịch cả. Vì thế không có vật gì là ngã, là của ta, và cũng không có vật gì là bản ngã của ta cả. Khi hiểu được 12 nhân duyên như vậy thì chúng ta không còn tham đắm và chấp trước một vật gì trên thế gian này nữa cả. Do không còn tham đắm và chấp trước một vật gì thì tâm hồn chúng ta lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự thì không còn tương ưng với dục và ác pháp thế gian nữa. Vì thế, con đường sinh tử luân hồi chấm dứt. Thưa các bạn, lời dạy này có đúng chăng? Xin các bạn phải tư duy nhiều hơn nữa để thấu triệt lời dạy này. Khi đã thấu triệt thì các bạn có cần gì tu tập nữa đâu. Thấu triệt có nghĩa các bạn đã hiểu như thật. Do hiểu thế giới duyên hợp này như thật thì tâm tham sân si của các bạn không còn nữa. Khi hiểu như thật thì các bạn còn tham cho ai đây? Phải không các bạn? Khi hiểu như thật thì các bạn sân cho ai đây? Khi hiểu như thật thì các bạn si mạng nghi cho ai đây? Phải không các bạn? Những người đang sống trên thế gian này mà muốn con đường sinh tử luân hồi được chấm dứt thì phải thông hiểu và thấu suốt 12 nhân duyên, tức là thấu suốt thế giới quan của Phật giáo. Thấu suốt được thế giới quan của Phật giáo thì tâm hồn không còn tham đắm và chấp trước mọi vật trên thế gian này nữa, như đã nói ở trên. Những người thấu suốt được như vậy thì lậu hoặc không còn, nên gọi là bậc A-la-hán duyên giác. Do sự thông hiểu, tường tận thế giới quan của Phật giáo như thật, nên tâm tham đắm dính mắc không còn như trên đã nói. Tâm tham đắm dính mắc không còn thì lậu hoặc sẽ được quét sạch. Lậu hoặc được quét sạch thì chứng quả A-la-hán ngay liền. Thưa các bạn, tại sao chỉ cần thông suốt lý 12 nhân duyên như thật là chứng quả A-la-hán mà không thấy tu tập gì cả? Thưa các bạn, khi thông hiểu 12 nhân duyên như vậy thì cuộc sống trong thế gian này không còn có nghĩa lý gì cả các bạn ạ. Chỉ thấy nó như một cơn ác mộng mà thôi. Vì thế danh, lợi, sắc, thực, thùy không còn quan trọng với họ nữa. Chỉ là những ảo giác, cám dỗ của nhân quả, dễ dẫn dụ lôi cuốn các bạn chìm đắm trong khổ đau và mãi mãi luân hồi muôn kiếp. 12 nhân duyên này hợp tan tạo nên hình hài của dạng hữu, giống như sóng biển, chẳng có gì là hạnh phúc, an lạc, là êm ấm, đẹp đẽ cả. Cho nên người nào hiểu rõ được 12 nhân duyên này như thật thì họ buông bỏ vật chất, tiền tài, danh lợi trên thế gian này như ném bỏ một chiếc giày rách, một vật phế thải, không còn dùng vào một việc gì được cả. Do buông bỏ tất cả, không còn chút xíu nào tiếc rẻ, ngay cả thân tâm của họ mà họ cũng không còn tiếc. Có một câu chuyện buông bỏ tuyệt vời. Trên núi cao thanh vắng, vùng Hy Mã Lạp Sơn, có một vị ẩn sĩ tu hành đã chứng quả A-la-hán. Nhiều người được biết đến, dù ở cách xa muôn ngàn vạn dặm, người ta vẫn tìm đến Ngài và cầu xin làm đệ tử. Ngài vui vẻ chấp nhận, nhưng phải trèo lên mỏm đá cao, treo leo trên kia, và dám nhảy xuống thì Ngài nhận làm đệ tử liền. Mãi đến nay, chưa có người nào dám lao mình xuống vực thẳm. Đứng trên núi cao, nhìn xuống vực thẳm mà lao đầu xuống thì ai cũng ớn lạnh, phải không các bạn? Như vậy rõ ràng người ta chưa dám buông bỏ. Chưa dám buông bỏ là người ta còn thấy thân tâm này là chân thật. Còn thấy thân tâm này chân thật là còn thấy vạn vật trong thế gian này là chân thật. Do còn thấy như vậy, nên các bạn muốn tu giải thoát thì phải sống đúng giới luật và tu tập theo 37 phẩm trợ đạo. Người tu tập như vậy thì không phải người giác ngộ 12 nhân duyên. Người giác ngộ 12 nhân duyên thì họ không tiếc rẻ một vật gì trên thế gian này, ngay cả thân mạng của họ như trên đã nói, thì tâm hồn họ như thế nào các bạn? Thanh thản, an lạc và vô sự các bạn ạ. À, La Hầu La, con của Đức Phật, khi nghe nói thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì Ngài trở về thất tu tập, không đi khất thực nữa. Bởi vì Ngài nghĩ thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì đi khất thực nuôi ai đây? Đúng vậy, Ngài là bậc duyên giác A-la-hán, là con Phật. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Là con Phật, Phật tử, mà sao thích nói chuyện quá vậy? Nói chuyện có ích lợi gì các bạn? Khi họ buông xả sạch, không còn tiếc rẻ một vật gì, ngay cả bệnh tật khổ đau, nhức nhối trong thân, họ cũng buông bỏ chẳng hề sợ hãi, ưu tư và lo lắng nữa. Người ta buông bỏ như vậy thì tâm hồn của họ bất động, phải không các bạn? Khi tâm hồn họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì có 7 năng lực giác chi xuất hiện. Dù chúng ta chưa tu tập tứ chánh cần, định niệm hơi thở, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, tứ niệm xứ và thân hành niệm, mà chỉ cần giác ngộ 12 nhân duyên thì tâm trạng của chúng ta cũng giống như tâm trạng tu tập tứ niệm xứ vậy. Do viên mãn tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta nhập các định và thực hiện tam minh dễ dàng. Còn ở đây chúng ta chỉ giác ngộ 12 nhân duyên, buông xả sạch vật chất thế gian thì tâm trạng chúng ta cũng giống như người tu tứ niệm xứ đã làm sung mãn tứ niệm xứ. Do đó chúng ta cũng nhập các định và thực hiện tam minh dễ dàng. Như vậy, người tu tập tứ niệm xứ chứng quả vô lậu A-la-hán thì người giác ngộ 12 nhân duyên cũng chứng quả vô lậu A-la-hán như nhau. Họ cũng đầy đủ tứ như ý túc và cũng chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên Phật dạy, này Ananda, đừng nói thế, đừng nói thế. Giáo lý duyên khởi này sâu xa và có vẻ sâu xa hơn. Chính vì không hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này mà nhân loại trở nên như cuộn chỉ rối rắm, như ổ kiến rối, như cỏ ba ba sa, không thể thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa ngục và sanh tử. Xem thế chúng ta mới thấy 12 nhân duyên là một pháp môn quan trọng vô cùng, cho nên bước đầu vào học và hiểu chân lý thứ nhất của Đạo Phật, Ngài đã xác định đời là khổ. Vì các pháp trên thế gian này là do các duyên hợp mà thành, có pháp nào chân thật đâu, thế mà mọi người không chịu buông bỏ xuống. Ôi, con người quá điên đảo, ngu si, cứ lao đầu vào ảo ảnh mà cho rằng các pháp như thật có, chân thật có, sao lại nay còn mai mất? Chân thật hạnh phúc, an lạc, sao lại nay hạnh phúc an lạc mà mai lại khổ đau buồn rầu? Vì không hiểu biết các pháp do duyên hợp tạo thành nên rối rắm như cuộn chỉ, lầm chấp cho các pháp là thật có, nên để rồi phải chịu khổ đau như loài thiêu thân thấy ánh sáng lao đến để tìm hạnh phúc. 12 nhân duyên gồm có: 1. Duyên vô minh, 2. Duyên hành, 3. Duyên thức, 4. Duyên danh sắc, 5. Duyên lục nhập, 6. Duyên xúc, 7. Duyên thọ, 8. Duyên ái, 9. Duyên hữu, 10. Duyên thủ, 11. Duyên sanh, 12. Duyên ưu bi, sầu khổ, bệnh chết. Trong 12 duyên này, hãy có duyên này có, thì duyên kia có. Hãy duyên này diệt, thì duyên kia diệt. Giáo lý nguyên thủy có hai ngõ vào. Ngõ thứ nhất là vào duyên sanh, đột phá bằng giới luật và 37 phẩm trợ đạo như những bậc thinh văn A-la-hán. Ngõ thứ hai là vào duyên thọ, đột phá bằng bất động tâm như những bậc duyên giác A-la-hán, độc giác Phật. Giáo lý đại thừa có một ngõ vào, đó là vào duyên vô minh, đột phá bằng minh như những bậc Bồ Tát. Ngõ này chỉ là ảo tưởng nên các vị Bồ Tát chưa nếm được mùi vị giải thoát. Thưa các bạn, sau khi nghiên cứu và quán xét 12 nhân duyên này xong thì các bạn thấy rõ con đường giải thoát của Phật giáo là đạo đức nhân bản, nhân quả. Chánh pháp của Phật đây rồi, thế có ai biết? Biết sao các bạn không dám buông bỏ xuống? Có buông bỏ xuống thì các bạn mới thấy rõ đâu là ảo ảnh của hạnh phúc và đâu là chân thật của hạnh phúc. Đoạn tận lậu hoặc. Lời Phật dạy: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Chú giải: có ba pháp đoạn tận lậu hoặc. Vậy lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là sự khổ đau của con người. Ba pháp đoạn tận lậu hoặc tức là ba pháp đoạn tận sự khổ đau của con người. Vậy ba pháp môn này là gì? Ba pháp này là: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Hộ trì các căn. Hộ trì các căn như thế nào? Hộ trì các căn là một pháp môn để giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để tâm ly dục, ly ác pháp, để tâm tuôn trào tất cả nghiệp chướng do từ lâu huân tập. Hộ trì các căn là một pháp trong nhóm của pháp môn độc cư. Độc cư chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là độc cư thuộc về thân, còn gọi là an trú. Nhóm thứ hai là độc cư thuộc về ý, còn gọi là độc trú. Nhóm thứ ba là độc cư thuộc về sáu căn, gọi là phòng hộ sáu căn, còn gọi là hộ trì các căn. Hộ trì các căn tức là dùng pháp như lý tắc ý để giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Độc cư thuộc về thân thì phải sống một mình nơi thanh vắng, yên tịnh, không thích hội họp, không thích nói chuyện, không thích kết bè, kết bạn, thường an trú nơi thân hành. Độc cư về tâm thì phải tập luyện giữ gìn tâm vắng lặng, tịch chiếu, nên thường tác ý. Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự. Độc cư về tâm thuộc về pháp môn tứ niệm xứ, quét tâm. Độc cư thuộc về sáu căn thì khi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tác ý nhắc các căn phải quay vào trong thân. Ví dụ, mắt phải nhìn bước đi, tai phải lắng nghe bước đi, mũi phải ngửi bước đi, miệng phải cảm vị bước đi, thân phải cảm nhận bước đi, ý phải ý thức từng bước đi. Tóm lại, độc cư là pháp phòng hộ sáu căn đệ nhất pháp của Phật. Rèn luyện và trau dồi nó thì chúng ta sẽ có một ý chí kiên cường, một nghị lực dũng mãnh. Nó cũng là pháp môn bí quyết thành tựu viên mãn tứ niệm xứ để thực hiện tứ thánh định. Đó là pháp thứ nhất, đoạn tận khổ đau. Nếu các bạn siêng năng tu tập và sống cho đúng phạm hạnh thì quả vị A-la-hán không còn khó khăn nữa. Tiết độ ăn uống. Tiết độ ăn uống như thế nào? Tiết độ trong ăn uống thì không được ăn uống phi thời, ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt. Tiết độ trong ăn uống là pháp môn ly dục đệ nhất. Người ăn ngày một bữa, tâm dục ít. Tâm dục ít thì ít bệnh tật khổ đau. Tâm dục ít thì ít ham muốn. Tâm dục ít thì dễ lìa xa ngũ dục lạc. Tâm dục ít thì thích sống độc cư trầm lặng. Tâm dục ít thì ít hôn trầm thùy miên vô ký. Tiết độ trong ăn uống thì chúng ta có nhiều thì giờ rảnh rang, tâm hồn lại dễ thanh thản, an lạc và vô sự. Người ăn ngày một bữa dễ hòa nhập vào đời sống của chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, tức là tương ưng với chư Phật, chư vị A-la-hán, vân vân. Tóm lại, hạnh ăn uống có tiết độ là một thánh đức hạnh của bậc lìa xa ngũ dục thế gian, là của những bậc đã xa lìa mọi sự ràng buộc triền phược, kiết sử của thế gian, là bậc giải thoát. Chú tâm tỉnh giác. Chú tâm tỉnh giác như thế nào? Chú tâm tỉnh giác là pháp môn nương vào thân hành niệm nội và ngoại, tu tập như 1. Chánh niệm tỉnh giác. 2. 18 đề mục định niệm hơi thở. 3. Thân hành niệm. Đó là những pháp chú tâm tỉnh giác đệ nhất của Phật giáo. Nếu ai tu đúng thì tỉnh giác rất cao. Tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày, có việc gì xảy đến đều hóa giải một cách dễ dàng, có nghĩa là đẩy lui các chướng ngại pháp một cách dễ dàng. Còn nếu ai tu sai thì bị ức chế tâm, sinh ra các trạng thái tưởng và có thể rối loạn thần kinh hoặc đứt mạch mao phế quản trong phổi, khiến khạc ra máu như cư sĩ Minh Tông, vân vân. Tóm lại, ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc này, nếu ai quyết tâm tu tập tìm cầu sự làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi thì phải kiên trì sống và tu tập ba pháp môn này. Luôn lúc nào cũng phải nhớ hộ trì các căn, tức là phải sống độc cư, đồng thời phải sống đúng cách, ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời. Như vậy cũng chưa đủ, hàng ngày phải siêng năng tu tập chánh niệm tỉnh giác trong mỗi niệm của tâm, trong mỗi hành động của thân, để hóa giải từng tâm niệm, từng ác pháp. Có sống và tu tập đúng ba pháp môn trên như vậy thì sự khổ đau sẽ chấm dứt, lậu hoặc sẽ không còn. Cho nên các bạn cần phải thông suốt ba pháp môn này. Ba pháp môn này là ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc tuyệt vời, mà không còn có một phương pháp nào hơn được. Có năm pháp cần tu tập. Lời Phật dạy: 1. Tấn căn cần tu tập tứ chánh cần. 2. Tấn căn cần tu tập tứ chánh cần. 3. Niệm căn cần tu tập tứ niệm xứ. 4. Định căn cần tu tập tứ thánh định. 5. Tuệ căn cần tu tập tam minh. Chú giải: ở đây Đức Phật dạy có năm căn cần phải tu tập. Vậy năm căn là gì? Năm căn là năm cội gốc vững chắc trên đường tu tập đi đến giải thoát hoàn toàn. Năm căn gồm có: 1. Tính căn. 2. Tấn căn. 3. Niệm căn. 4. Định căn. 5. Tuệ căn. Tính căn. Tính căn nghĩa là gì? Tính là lòng tin, căn là cội gốc. Vậy tính căn có nghĩa là cội gốc của lòng tin. Muốn có được cội gốc của lòng tin thì phải tu tập pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần là phương pháp tu tập ngăn và diệt các ác pháp, để rồi luôn sống và tăng trưởng trong các thiện pháp. Đó là một phương pháp chứng nghiệm kết quả thực tế giải thoát ngay liền tức thời. Vì tu tập có kết quả giải thoát ngay liền nên mọi người bắt đầu tu theo Phật giáo và tin tưởng ngay giáo pháp này. Tin tưởng ngay giáo pháp này là cội gốc của lòng tin, tính căn. Muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta nên sống trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có sống được như vậy thì chúng ta ngăn và diệt được ác pháp, khiến cho tất cả ác pháp không tác động vào thân, tâm chúng ta được. Khi ác pháp không tác động vào thân, tâm chúng ta được thì đó là trạng thái bất động tâm. Trạng thái bất động tâm là trạng thái giải thoát, tương ưng với chư Phật và A-la-hán. Khi tu tập đạt được kết quả như vậy, đó là cội gốc của lòng tin. Cội gốc của lòng tin tức là tính căn. Như vậy, muốn có tính căn thì cần phải tu tập tứ chánh cần. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là muốn có niềm tin sâu với Phật Pháp thì phải tu tập tứ chánh cần. Tu tập tứ chánh cần tức là tu tập lòng tin với Phật giáo. Bởi vì tu tập tứ chánh cần là có kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho thân tâm sống thanh thản, an lạc và vô sự, không còn phiền não, khổ đau hay giận hờn, thương ghét, vân vân. Có tu tập được như vậy thì mới có lòng tin sâu sắc, cho nên lòng tin của Phật giáo không phải là lòng tin suông, không phải là lòng tin trong mơ mộng ảo tưởng, không phải là lòng tin mù quáng, không phải lòng tin trong mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, mà tin bằng cách chứng nghiệm chân thật mình đã cảm nhận được tâm giải thoát thật sự, có nghĩa là tâm mình đã lìa tham sân si mạn nghi thật. Lòng tin của Đạo Phật là lòng tin chân thật, tin một điều gì thì điều đó phải có thật, phải được chứng nghiệm bằng mắt thấy, tai nghe và cảm nhận được một cách rõ ràng, chứ không phải lòng tin hồ đồ như tin có cõi trời, có linh hồn, có ma, có quỷ, có cõi cực lạc thiên đàng, có thần thánh, có đại ngã, tiểu ngã, có Phật tánh, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, vân vân. Tin như vậy là mê tín, là lạc hậu, tin mà không căn cứ vào đâu cả, tin mà không có bằng chứng cụ thể. Đó là tin trong mê muội, trong vô minh, trong ngu si, trong mù quáng, niềm tin không có trí tuệ, vân vân. Tin như vậy không thể gọi là tính căn, cho nên Đức Phật dạy, muốn có cội gốc lòng tin thì phải tu tập tứ chánh cần. Tu tập tứ chánh cần tức là tu tập lòng tin Phật giáo, tin một điều thấy, hiểu biết và cảm nhận có thật. Tấn căn. Tấn căn nghĩa là gì? Tấn là tinh tấn, siêng năng, căn là cội gốc. Vậy tấn căn có nghĩa là cội gốc của lòng tin tấn siêng năng. Vậy muốn có được cội gốc tinh tấn siêng năng thì phải tu tập pháp môn gì? Ở đây Đức Phật dạy, phải tu tập tứ chánh cần. Tại sao tứ chánh cần giúp cho chúng ta tu tập siêng năng? Bởi tứ chánh cần là một pháp môn mang đến cho chúng ta có một đời sống giải thoát, đem đến cho chúng ta có sự an vui thật sự ngay liền, một kết quả cụ thể rõ ràng mà không thể ai phủ nhận được. Càng tu tập càng thích tu hơn, đó là tấn căn. Thí dụ một, một nhà nông làm ruộng là có lúa ăn, vì có lúa ăn nên nhà nông siêng năng làm. Thí dụ hai, tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tham là một ác pháp sẽ đem đến cho tâm tôi khổ đau, không được an vui. Do biết như vậy, tôi liền tác ý diệt ác pháp. Khi diệt ác pháp xong, tâm tôi không còn tham nữa. Tâm không còn tham nữa là tâm giải thoát, là hết khổ đau. Do kết quả giải thoát an vui thật sự như vậy, nên chúng tôi rất hoan hỷ siêng năng, tinh tấn tác ý để ngăn và diệt những ác pháp hằng ngày. Nhờ có tác ý ngăn và diệt ác pháp, nên ác pháp không tác động vào thân tâm được. Vì thế, chúng tôi luôn luôn được sống trong sự thanh thản, an vui và hạnh phúc. Do sự tu tập có lợi ích thiết thực như vậy cho đời sống, nên chúng tôi siêng năng tu tập, cũng như làm ăn có khá giả, nên chúng tôi siêng năng làm ăn, phải không các bạn? Vì kết quả lợi ích như vậy, nên lòng ham muốn siêng năng phát sinh mạnh mẽ. Nhưng để muốn thể hiện lòng siêng năng tinh cần này, thì chỉ có tu tập tứ chánh cần. Tứ chánh cần là cội gốc siêng năng tinh tấn. Do vậy, Đức Phật dạy, tấn căn cần tu tập tứ chánh cần. Niệm căn. Niệm căn nghĩa là gì? Niệm là những hành động nơi thân của chúng ta. Căn là cội gốc. Vậy niệm căn có nghĩa là cội gốc niệm nơi mỗi hành động của thân chúng ta. Có người hiểu sai lầm niệm là ý niệm, tâm niệm, nên vì thế mới có pháp môn niệm Phật, niệm tâm, niệm chú, niệm không, vân vân. Vậy muốn có được cội gốc niệm chân chánh thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Chữ niệm thông thường người ta hiểu nghĩa như hồi niệm, ức niệm hay ý thầm niệm. Nam mô A Di Đà Phật hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, như trên chúng tôi đã nói. Theo quan niệm của Đạo Phật, chữ niệm có nghĩa là hành động của thân. Quan niệm nghĩa như vậy là để nương vào thân hành của mình, xả tâm ly dục ly ác pháp, Cho nên mỗi hành động của thân là mỗi niệm xả tâm. Như vậy mỗi niệm thân hành xả tâm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lấy thân hành hơi thở làm niệm xả tâm. Thí dụ, quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Câu này trong kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy. Chúng tôi xin cho một câu tác ý xả tâm khác để dễ hiểu hơn. Tâm phải đoạn diệt tham sân si, tôi biết tôi đang thở. Đó là dùng niệm thân hành nội xả tâm. Thưa các bạn, đọc đến đây, các bạn có thể nhận ra pháp hành của Phật giáo không giống các pháp hành của ngoại đạo Bà La Môn Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Nam Tông, vân vân rồi chứ. Đạo Phật là đạo diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, nên ngoại đạo và các nhà học giả không thể hiểu được nghĩa này, vì thế họ mới sản xuất ra những pháp ức chế tâm như sổ tức quán niệm hơi thở, minh sát tuệ, niệm Phật tụng kinh trì chú, ngồi thiền công án, tham thoại đầu, chăn trâu, tri vọng, vân vân. Muốn có được niệm căn thì trên tứ niệm xứ phải ngăn ác, diệt ác pháp bằng niệm thân hành. Vì thế Đức Phật dạy, niệm căn cần tu tập tứ niệm xứ, chỉ có tứ niệm xứ mới tu tập được niệm căn. Ngoài tứ niệm xứ không đâu có chánh niệm, vì chánh niệm là tứ niệm xứ. Thưa các bạn, bây giờ các bạn đã rõ niệm căn là tứ niệm xứ là chánh niệm của Phật giáo. Như vậy các bạn không còn lầm lạc pháp của Phật và pháp của ngoại đạo, phải không các bạn? Thân hành niệm là một niệm có sẵn trong thân hành. Vì thế, người tu hành cần nương vào đó mà tu tập, chứ đừng tự đặt ra niệm khác mà làm sai lạc Phật pháp. Ngoài thân hành ra mà dùng niệm khác mà tu tập thì chẳng khác nào lấy đá đè cỏ, nên nó không thể thành cội gốc niệm căn được. Định căn. Định căn nghĩa là gì? Định là sự bất động nơi thân và tâm của chúng ta. Căn là cội gốc. Vậy định căn có nghĩa là nơi cội gốc im lặng bất động của thân tâm. Có người hiểu sai lầm định căn là tâm không vọng tưởng, nên cố tu tập ức chế tâm, khiến cho tâm không có niệm khởi như Thiền Đông Độ Đại Thừa. Hiểu Phật pháp một cách sai lệch nên họ dùng ý niệm, tâm niệm để tu tập. Vì thế mới có pháp môn niệm Phật, niệm tâm, niệm chú. Vậy muốn có được cội gốc định thì phải tu tập pháp môn tứ thánh định. Như trên Đức Phật đã dạy, định căn cần tu tập tứ thánh định. Vậy tu tập tứ thánh định như thế nào? Khi nào chúng ta tu tập viên mãn tứ niệm xứ, có nghĩa là lúc bấy giờ tâm chúng ta bất động trước các pháp và các cảm thọ, vì nó đã lìa dục và bất thiện pháp, nên trong nội tâm có 7 năng lực giác chi. Khi biết tâm có đủ 7 giác chi thì dùng chúng mà tu tập tứ như ý túc. Muốn tu tập tứ như ý túc thì đầu tiên chúng ta phải tu tập định như ý túc. Tu tập định như ý túc thì dùng năng lực trạch pháp giác chi, ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền. Đó là loại định đầu tiên trong tứ thánh định. Ở đây chúng tôi xin lưu ý các bạn, hầu hết các nhà học giả xưa và nay đều hiểu lầm lạc về sơ thiền. Họ cho rằng khi nhiếp tâm không niệm khởi là nhập sơ thiền. Đó là hiểu sai, nên sau này không còn có người nhập được tứ thánh định nữa. Chính cái hiểu sai này của người xưa mà từ đó con đường nhập vào tứ thánh định đã bị lấp mất. Do hiểu sai, tu tập sai, nên người sau làm mất dấu vết của Phật và chúng thánh tăng đi. Một khi nhập được sơ thiền là chúng ta đã có cội gốc chánh định, định căn. Từ đó chúng ta mới có định thật sự. Còn chưa nhập được sơ thiền thì chúng ta chưa có cội gốc định. Chưa có cội gốc định thì làm sao nhập định được? Vậy mà có người vỗ ngực xưng tên mình đã nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thật là tội nghiệp cho những người ngu mà không biết mình ngu. Muốn nhập tứ thánh định thì phải có đủ 7 năng lực của giác chi. Có đủ 7 năng lực giác chi thì mới tu tập định như ý túc. Có tu tập định như ý túc thì mới nhập được sơ thiền. Chớ đâu phải muốn nhập sơ thiền là lúc nào cũng nhập được. Muốn nhập sơ thiền phải có đủ điều kiện của chánh niệm. Nếu chánh niệm tu tập chưa đủ điều kiện thì không bao giờ nhập được sơ thiền. Cho nên chúng ta phải hiểu tứ niệm xứ chưa viên mãn thì đừng nói đến sơ thiền, nhị thiền. Phải nhập cho được nhị thiền mới có thể lên từng bậc định cao hơn. Muốn nhập nhị thiền, phải dùng năng lực trạch pháp giác chi, tu tập định như ý túc, xả trạng thái sơ thiền. Khi nào xả hết trạng thái sơ thiền thì mới nhập được nhị thiền. Và muốn tiếp tục nhập các định cao hơn thì cũng phải dùng năng lực trạch pháp giác chi và định như ý túc để xả và nhập định. Do có năng lực của trạch pháp giác chi nên Đức Phật dạy, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đây chỉ có tứ thánh định là những pháp môn tu tập tạo ra cội gốc định, định căn chân chánh của Phật giáo. Nếu ai tu tập không đúng những pháp môn trên đây là họ đã tu tập theo tà thiền, tà định, chứ không phải là chánh định của Phật giáo. Tứ thánh định là định căn, cội gốc của thiền định. Ngoài tứ thánh định ra, đi tìm cội gốc thiền định thì không bao giờ có thiền định. Tại sao vậy? Tại vì thiền định của Đạo Phật nhắm vào sự làm chủ sanh già bệnh chết, chuyển hóa nhân quả, chấm dứt luân hồi, chớ không phải là những loại thiền định nhắm vào thần thông, phép thuật, biến hóa, tàng hình để lừa đảo mọi người của ngoại đạo. Bởi vậy, muốn có cội gốc thiền này thì tứ thánh định cần phải tu tập. Do đó, Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử của mình, định căn cần tu tập tứ thánh định. Tuệ căn. Tuệ căn nghĩa là gì? Tuệ là những hành động tâm thức của chúng ta, căn là cội gốc. Vậy tuệ căn có nghĩa là cội gốc trí tuệ nơi tâm thức. Có người hiểu sai lầm trí tuệ là ý thức, là sự hiểu biết của ý thức, và còn cho sự hiểu biết của ý thức là trí tuệ. Vì thế mới có pháp môn định tuệ song tu. Sự thật định chưa có thì làm sao có tuệ? Vậy nên định tuệ song tu chỉ là điên đảo. Có người còn cho cái biết ý thức mọi sự việc trong hiện tại không khởi theo sáu trần là tánh giác, Phật tánh, vân vân, thật là điên đảo tưởng. Theo quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy thì ý thức không thể gọi là trí tuệ, là Phật tánh, tánh giác, mà gọi là tri kiến, bởi vì sự hiểu biết của ý thức còn bị giới hạn trong không gian và thời gian. Ngược lại, trí tuệ của Phật giáo thì vượt khỏi không gian và thời gian. Trí tuệ vượt không gian và thời gian thì chỉ có trí tuệ tam minh. Như vậy, có trí tuệ tam minh thì phải tu tập tam minh. Do đó, Đức Phật dạy, tuệ căn cần tu tập tam minh. Vậy tu tập tam minh như thế nào? Muốn tu tập tam minh thì phải nhập tứ thánh định. Muốn nhập tứ thánh định thì phải tu tập tứ niệm xứ. Muốn tu tập tứ niệm xứ thì phải tu tập tứ chánh cần. Muốn tu tập tứ chánh cần thì phải tu tập bốn loại định. 1. Định chánh niệm tỉnh giác. 2. Định vô lậu. 3. Định sáng suốt. 4. Định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở gồm có 18 đề mục. 1. Hít thở. 2. Dài ngắn. 3. Cảm giác toàn thân. 4. An tịnh thân hành. 5. Cảm giác toàn thân. 6. An tịnh tâm hành. 7. Quán thân vô thường. 8. Quán thọ vô thường. 9. Quán tâm vô thường. 10. Quán các pháp vô thường. 11. Quán ly tham. 12. Quán ly sân. 13. Quán từ bỏ tâm tham. 14. Quán từ bỏ tâm sân. 15. Quán đoạn diệt tâm tham. 16. Quán đoạn diệt tâm sân. 17. Quán tâm định tĩnh. 18. Giới tâm giải thoát. Trên đây là những pháp cần tu tập để đạt được tam minh, hay nói cách khác, đó là những pháp tu tam minh. Các bạn nên nhớ kỹ, trí tuệ tam minh là tuệ căn của Phật giáo. Nhưng Đức Phật dạy, giới sinh định, định sinh tuệ. Vậy giới luật các bạn có nghiêm chỉnh chưa? Giới luật chưa nghiêm chỉnh mà tu thiền định, thì thiền định đó chỉ là thiền ảo tưởng, các bạn có biết chăng? Thưa các bạn thấy giáo pháp Đại Thừa Bà La Môn có tu sĩ nào nghiêm trì giới luật đâu mà tu tập đạt được tam minh? Họ chỉ tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn, tu đau, tu bệnh, tu trở thành điên khùng mất trí, vân vân. Người tu theo Phật giáo chưa có trí tuệ tam minh thì chưa được xem là người có trí tuệ. Chỉ có tri kiến giải thoát mà thôi. Tri kiến giải thoát là nhờ có giới luật. Nếu tri kiến không có giới luật thì tri kiến ấy là tri kiến phàm phu, tri kiến vô minh, hay nói cho rõ hơn là tri kiến dục u tối. Thứ tri kiến này không được gọi là tuệ căn. Cho nên tuệ căn ở đâu là tam minh ở đó. Tuệ căn là cội gốc của tam minh. Tâm minh là pháp tu của tuệ căn. Tuệ căn làm thanh tịnh tâm minh, tâm minh làm thanh tịnh tuệ căn. Tại sao chúng tôi bảo tuệ căn làm thanh tịnh tâm minh? Trước khi muốn hiểu câu này thì phải hiểu hai chữ tuệ căn. Vậy tuệ căn nghĩa là gì? Như trên đã dạy, tuệ căn là 37 phẩm trợ đạo. Nhờ tu tập 37 phẩm trợ đạo mà trí tuệ tâm minh mới xuất hiện. Thưa các bạn có biết 37 phẩm trợ đạo là gì không? Khi nêu ra câu hỏi này, các bạn sẽ cho chúng tôi khinh rẻ các bạn. Vì ai cũng biết 37 phẩm trợ đạo là những pháp môn tu hành của Phật giáo Nguyên Thủy. Nếu các bạn trả lời như vậy, thì chúng tôi đâu có đưa ra câu hỏi này để làm gì? Về giới luật của Phật mà các bạn thường nghe trong Kinh Nguyên Thủy, Phật dạy những bài kinh mang tên tựa đề như Kinh Tiểu Giáo Giới La Hầu La, Kinh Đại Giáo Giới La Hầu La, Kinh Giáo Giới Ca Chiên Viên, Kinh Giáo Giới A Nan, vân vân. Như vậy, 37 phẩm trợ đạo là giới hành của Đạo Phật, bởi vì 37 phẩm trợ đạo là pháp môn tu tập, ngăn ác, diệt ác pháp, ly dục, diệt ngã, xả tâm, giúp cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là trí tuệ tâm minh. Đức Phật cho thí dụ, khi tâm thanh tịnh như nước hồ trong vắt, nhìn thấy đáy, rùa trạch cá tôm đều thấy cả, không có vật gì mà không thấy. Khi thấy được như vậy, là vì sao các bạn có biết không? Đó là cái thấy biết của tâm minh. Cái thấy biết của tâm minh thì không có không gian trải dài và ngăn cách, và không có thời gian chia cắt quá khứ, vị lai và hiện tại, nên giống nước trong suốt như pha lê. Vì thế, chúng tôi mới bảo tuệ căn làm thanh tịnh tâm minh.